Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1902, Lam Lăng tới, hạ, góc truyện audio.com, đúng, là, Lam Lăng. Dương Minh cầm lên tùy nói nhìn thoáng qua chi rồi nói ra. Mau đón đứng lên, xem ra, Lam Lăng bên kia có tin tức. Hạ Tuyết thấy Lam Lăng điện thoại cũng có chút kích động, dù sao điều này đại biểu hy vọng. Dương Minh gật đầu, đón nổi lên điện thoại. Lam Lăng, như thế nào, Dương Minh, thật xin lỗi, ta không thể nói dùng Lam Miêu Trại, làm cho cả Lam Miêu Trại tới giúp ngươi. Ta đã tận lực nhưng đúng, là thật không có biện pháp. Lam Lăng có chút buồn rầu nói, ha ha, không có gì, ta đã sớm liệu đến cái kết quả này. Dương Minh nghe Lam Lăng lời nói sau, thật ra là có chút dễ dàng an ủi. Lúc trước ngươi không cũng đã cùng ta đã nói rồi sao? Không có quan hệ, ta hiểu các ngươi Lam Miêu Trại tình huống. Bất quá không sao, ta tới giúp ngươi. Ta hiện tại cũng nhanh đến dị miêu trại phụ cận, đợi sau khi đến ta len lén ẩn núp đi vào, sau đó một khi động thủ ta ở một bên hỗ trợ. Lam Lăng nói, a, ngươi đã đến rồi, ngươi tự mình một người. Dương Minh nghe Lam Lăng lời nói sau nhất thời cả kinh, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm động, Lam Miêu Trại không đồng ý Lam Lăng đề nghị, mà Lam Lăng lại chính mình đi tới dị miêu trại. Chỉ có một mình ta đã nói rồi, muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Lam Lăng kiên định nói, a khi, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Nghe Lam Lăng lời nói sau, Dương Minh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, hai người gặp nhau ở chỗ này, mà cuối cùng, lại nhớ tới nơi này, từ nơi này bắt đầu, từ nơi này kết thúc. Cho chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu tiêu diệt hết hữu trưởng lão. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta đây bên tạm thời lại không có gì động tĩnh, thật giống như dị miêu trong trại một mảnh chúc mừng. Là bởi vì ăn mừng, bắt được các ngươi sao? Lam Lăng hỏi, cái này cũng không rõ ràng rồi, hẳn là như vậy, bất quá hữu trưởng lão đang dùng cơm, chờ hắn cơm nước xong sau ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Dương Minh nói, tốt, ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Lam Lăng gật đầu, Dương Minh cúp điện thoại, không khỏi cười khổ một cái, nói thật hắn không hy vọng Lam Lăng tham dự đi vào, nhưng là Lam Lăng đã tới, hơn nữa Dương Minh cũng biết Lam Lăng tính cách là tuyệt đối không thể nào nữa trở về, vậy chỉ có làm cho nàng cùng nhau tham dự. Tại sao, xem ngươi cao mày, không muốn làm cho tiểu tình nhân của ngươi mạo hiểm. Hạ Tuyết thấy Dương Minh bộ dạng, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Lam Lăng a, nàng hẳn là chờ Lam Miêu Trại có nắm chặt lại cùng Lam Miêu Trại cùng đi ra đánh, không nên một mình tới nơi này. Dương Minh gật đầu nói, nàng cùng chúng ta không giống với, chúng ta không có nắm chắc nhưng là này đúng, là nhiệm vụ của chúng ta, là của chúng ta chỗ chức trách. Chính là nàng bất đồng, nàng không có cần thiết cuốn tiến vào. Người đang ở đây yêu thương nàng. Hạ Tuyết hừ nói, làm sao, khen tỉ. Dương Minh nhìn Hạ Tuyết bộ dạng, không khỏi cười hỏi, hai người đồng thời bị giam ở trong lồng giam, này không khỏi để cho Dương Minh nghĩ tới, một ít lần hai người đồng thời bị giam ở vương gia trụ sở tình cảnh, một ít lần, hai người vậy là như vậy, trừ đấu võ mồm, chính là đấu võ mồm. Ta nào có, tại sao ăn ngươi dấm? Hạ Tuyết hừ một tiếng hỏi ngược lại. Ha ha, thật ra thì ta cũng vậy quan tâm ngươi, lúc trước mọi người té xỉu ta thứ nhất cứu đúng là ngươi. Dương Minh nhún vai, có chút bất đắc dĩ giải thích. Hừ, nặng tối nhẹ hữu. Hạ Tuyết vứt cho Dương Minh một câu đánh. Góc truyện audio.com. Giá, Dương Minh mở to hai mắt nhìn, có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, mình tại sao tự liền, lại biến thành nặng tối nhẹ hữu. Rõ ràng mình là an ủi nàng, kết quả lại đổi lấy một câu như vậy đánh giá. Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố cũng là ở một bên che miệng cười trộm, thấy hai người bộ dạng, thật ra khiến vốn là không khí khẩn trương, hòa hoãn rất nhiều. Rát cái gì, ngươi là con vịt à? Cà cà, Hạ Tuyết trợn mắt nhìn Dương Minh một cái. Khụ khụ, Dương Minh lúng túng ho khan hai tiếng. Làm như ta cũng không nói gì. Hữu trưởng lão cơm nước no nê sau, mới cùng khổ trại chủ hướng dị miêu trại phòng giam bên này đi tới. Bọn họ đều là chúng ngươi cổ độc. Hữu trưởng lão co mày hỏi. Đúng vậy, bọn họ đều là chúng tại hạ cổ độc, hiện tại đoán chừng cho dù tỉnh lại, cũng là cả người vô lực phế nhân một cái thời gian đã lâu tựu liền, biến thành tê liệt rồi, cũng nữa không đứng dậy nổi. Khổ trại chủ đắc ý nói, đáng tiếc a, ta còn muốn đưa bọn họ lúc làm thí nghiệm phẩm, chụp tới nghiên cứu cổ độc đâu. Hữu trưởng lão thở dài, quên đi, như vậy mấy người phế nhân, bắt trở về cũng được, ngươi hạ cái gì cổ. Ta có thể hay không giải khai. Tựu liền là một loại có thể khiến người tiêu mất khí lực cổ độc thuộc về sơ cấp cao đẳng cổ thuật, đối với hữu trưởng lão ngài mà nói, hẳn không phải là việc khó gì nhỏ. Khổ trại chủ nói, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Nga, vậy thì tốt, làm ta trở về sẽ giải quyết sao? Dương Minh, mấy người này lại không thể giết chết, nếu bắt sống, vậy thì để ở trong tay, làm cùng cục điều tra thần bí cùng với Lam Miêu trại đàm phán lợi thế. Hữu trưởng lão đối với bắt sống Dương Minh đám người, rất là vui vẻ. Khi hắn xem ra, Dương Minh đúng là Lam Miêu trại con rể, đến lúc đó lấy Dương Minh uy hiếp Lam Miêu trại nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, mà những người khác cũng là như thế, có bọn họ nơi này áp, cục điều tra thần bí cũng không dám nữa phái ra nhân mã tới hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Hữu trưởng lão có thể chuyên tâm tu luyện, cho đến kim cương cổ luyện chế ra tới, khi đó hắn tựu liền đao thương không vào rồi, người nào cũng không sợ. Hữu trưởng lão bên này mời, bọn họ tựu liền nhốt ở bên kia trong phòng giam. Khổ trại chủ chỉ một gian lớn nhất phòng giam đối với Hữu trưởng lão nói. Mà lúc này, Hữu trưởng lão cùng khổ trại chủ nói chuyện với nhau, Dương Minh toàn bộ nhìn xem ở trong mắt một không lọt, mà Dương Minh vậy nhanh chóng nghĩ tới một người ổn thỏa nhất kế sách. Hữu trưởng lão lần này chỉ là muốn dẫn chúng ta trở về, mà không phải chém tận giết tuyệt. Dương Minh nhanh chóng đem Hữu trưởng lão ý tứ truyền đạt cho những khác đồng đội. Hữu trưởng lão có ý tứ là, dùng chúng ta làm lợi thế tới uy hiếp Lam Miêu trại cùng hạ đội trưởng, để cho hai phương diện này nhân mã cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cũng có thể dùng chúng ta thí nghiệm hắn cổ độc. Nga, nói cách khác lần này, chúng ta sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lưu Diệp Tử hỏi, đúng vậy, chúng ta sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, cho nên cho dù không phải là địch thủ cũng không cần ôm hẳn phải chết thái độ, không địch lại lời mà nói. Chúng ta tự liền thúc thủ chịu trói, đến lúc đó, nữa nghĩ biện pháp cũng không muộn. Dương Minh gật đầu nói, chỉ cần không chết tổng có cơ hội, nói cũng đúng, bất quá Lam Lăng bên kia. Góc chuyện audio.com, người muốn nàng một chút đi. Hà Tuyết hỏi, ân ta đây tự liền cho Lam Lăng gọi điện thoại. Dương Minh gật đầu, bấm Lam Lăng điện thoại. Dương Minh, như thế nào? Hữu trưởng lão bắt đầu hành động, Lam Lăng đón nổi lên điện thoại sau, lại hỏi. Lam Lăng, lần này Hữu trưởng lão mục đích cũng không phải là đưa chúng ta vào chỗ chết, mà là muốn chúng ta bắt sống trở về thí nghiệm cổ độc, hơn nữa đưa đến một con tin tác dụng. Dương Minh nhanh chóng nói. Cách chương.